Võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lý nhướng mày. Được thôi, tranh thủ thời gian xuất phát. Đừng có mà lề mề. Nói không chừng đi trễ, đạo khí liền bị người khác nhặt đi. Một bên Chấn Thiên Đại Ma Vương thúc giục nói. Mặt khác, khu vực Âm Minh Quỷ Tông chúng ta siêu tầm là vùng phương hướng đông nam Trị Tiên Cốc này. Đừng vượt biên giới. Đây là truyền tống thạch. Tìm tới đạo khí, lập tức bóp nát truyền tống về tới. Hồng Lư phu nhân đưa tới truyền tống thạch, dặn dò, đồng thời truyền âm lọt vào trong tai. Cẩn thận một chút, đặc biệt là người của ma môn. Lục Lý nghe xong, trong lòng run lên, tiếp nhận truyền tống thạch, nghiêm túc gật gật đầu. Trong lòng trong nháy mắt nhấc lên 12 vạn phần tinh thần. Uống. Sau một khắc, Trường Lạc trưởng lão vừa bấm pháp quyết. Bàn bên trên tượng Âm Minh tổ sư phóng thanh quang, bao lấy 8 người Lục Lý. Ông, quang mang bỗng nhiên lóe lên, co rụt lại, 8 người trực tiếp hư không tiêu thất, bị truyền tống ra khỏi thành. Ngay tại một nháy mắt 8 người Lục Lý ra khỏi thành. Trên tường Chu Tiên Thành, Dương Hư cùng Nam Cung Long đã dịch dung cũng nhìn nhau, trong mắt sát ý xâm nhiên. Đi thôi, cái hoàng lão quỷ của Âm Minh Quỷ Tông kia ra khỏi thành, cũng chính là Lục Lý ra khỏi thành, chúng ta đi gờ yêu ta ết hắn. Tốt, dứt lời, hai người hướng ngoài thành bắn hết tốc lực mà đi. Trong tửu lâu cách đó không xa, phụ nữ trung niên xếp bằng ở bên trên giường ngọc bỗng nhiên mở mắt ra, nghiêm nghị nói, nhanh, cái nữ tử mặt âm dương mà chúng ta thu mua đã ra khỏi thành. Lập tức đem tin tức truyền về Tiên Minh, Lục Lý nhất định đã đi theo ra khỏi thành tìm kiếm đạo khí. Đây là thời cơ tốt nhất chém gờ yêu ta ết hán. Hai ngày trước, cũng chính là ngày Lục Lý một chiêu diệt sát ưng thiên. Buổi chiều, thanh danh Âm Minh Quỷ Tông đại trấn, công tử áo xanh, lão giả áo bào màu vàng, thiếu nữ áo bào đỏ, ba người lại không thế nào vui vẻ. Lục Lý danh vọng càng cao, uy vọng ba người tại trong môn liền càng thấp. Thủ hạ của bọn hắn đã có người chuẩn bị đầu nhập vào đến bên Lục Lý kia. Ba người giàu dĩ không vui, dứt khoát ra ngoài, đi dạo lên Chu Tiên Thành. Còn không có đi dạo bao lâu, lão giả áo bào màu vàng liền bị người mời tiến vào một tửu lâu. Một người áo đen chưa từng gặp mặt, cho hắn một viên nhẫn chữ vật hạ phẩm, sau đó không nói lời nào, liền trực tiếp rời đi. Trước khi rời đi, người áo đen dùng chút nước trà, vẽ trên bàn ra một đầu cá chép. Lão giả áo bào màu vàng đoán được cái gì? Hắn chần chờ xoắn suýt thật lâu, vẫn là thôi động pháp lực, mở ra nhẫn chữ vật hạ phẩm. Trong nhẫn chứa đồ có 10 khối thượng phẩm linh thạch, trắng sáng như tuyết, tựa như làn da ngọc của thiếu nữ. Trừ cái đó ra, trong nhẫn chứa đồ còn có một viên ngọc phù, là dùng đến định vị ngọc phù. Sau khi thôi động, nắm lấy một viên ngọc phù khác tương ứng với người là có thể trong nháy mắt đạt được vị trí một người khác. Ước chừng một chén trà sau, lão giả áo bào màu vàng rời đi khỏi quán rượu. Bên trên bàn ngọc, ngoại trừ chén cùng bầu rượu, không có vật khác. Cùng lúc đó, cái thiếu nữ mặt quỷ áo bào đỏ kia, tại một chỗ thương hội bán linh đan rượu dược đụng vào một cái phụ nữ trung niên. Phụ nữ trung niên thấy được nàng mặt quỷ, trực tiếp đưa tặng nàng một cái bình thuốc. Trong bình, là nửa viên vô linh đan cùng chân quý, giá trị 12 khối thượng phẩm linh thạch, tác dụng cũng rất đơn giản. Khu trừ hết thảy độc tố, còn cho nữ tử một bộ mỹ mạo tuyệt sắc. Thiếu nữ áo bào đỏ tâm động, đây là đồ vật nàng đã từng tha thiết ước mơ thật lâu. Hiện tại, nàng lấy được, mặc dù chỉ có một nửa. Chần chờ thật lâu, nàng vẫn là không có vứt bỏ cái bình thuốc này, mà thu vào. Rất nhanh, tại trong cửa hàng bán pháp y, một thiếu nữ cho nàng nửa viên linh đan khác, còn có một viên ngọc phù, một tờ giấy, trên tờ giấy chỉ có một cái chữ, Lục. Vô cùng đơn giản, chữ viết xinh đẹp, thiếu nữ áo bào đỏ nhận lấy. Mật thám Chu Tiên Thành đã truyền về tin tức, cá chép đã xuất động. Nhanh, thông chi Thiên Kiếm trưởng lão, trọng địa tiên đạo liên minh. Từng đạo thần niệm vô hình giao lưu trên không trung, triệu tập tiên đạo thập kiệt. Bên trong đạo viện, thiên kiếm trưởng lão một thân áo xanh, tiên phong đạo cốt trong mắt lấp lóe tinh quang, truyền xuống mệnh lệnh. Rất nhanh, tiên đạo thập kiệt đến đông đủ. Không ngoài sở liệu, 10 đại ma môn đã phái ra thủ tịch đệ tử bọn hắn tiến về trụy tiên cốc, tìm kiếm đạo khí. Các ngươi hẳn là nên xuất phát. Thiên kiếm trưởng lão nghiêm nghị nói. Nghe vậy, tiên đạo thập kiệt đều là mặt lộ vẻ phấn chấn. Nhất là lăng kiếm xương. Trong mắt kiếm ý sắc bén. Nhưng mà, xác định vị trí, chỉ có 3 cái. Theo thứ tự là huyết ảnh tông Ninh Vũ, diệt tình đạo phạm bệnh, cùng âm minh quỷ tông Lục Lý. Cho nên, 10 người các ngươi, chia 3 tổ, hướng phía trước mai phục, tập sát 3 người này. Thiên kiếm trưởng lão sát ý bừng bừng nói. Ta đi gờ yêu ta ết Lục Lý này. Mong thiên kiếm trưởng lão phê chuẩn. Lăng kiếm xương mặt lạnh như xương, chắp tay cúi đầu. Tốt. Thiên kiếm trưởng lão hơi hơi trầm ngâm. Gật gật đầu. Lại nói. Như vậy, Diệp Thanh, không tướng, các ngươi cũng đi cùng. Thay kiếm xương lược trận. Tuân mệnh, Diệp Thanh cùng thiếu niên tăng nhân tự nhiên không có cự tuyệt. Ta đây, còn có ta, đã nói xong để cho ta cầm Lục Lý một chút máu. Lúc này, âm thanh phương âm ly hô. Cách chương.